Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1510, Lôi Điện Bản Nguyên Oai. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo, theo lão giả tiếng nói hạ xuống, thao thiên tiếng nổ vang rền, trực tiếp theo đáy hồ truyền đến. Oanh, kinh người sóng lớn, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp từ 16 vạn trượng chi sâu nước biển chỗ nhấc lên, sức chấn động kia, đưa tới khí lưu, đem trọn cái đáy nước đều là triệt để phân liệt ra tới. Liếc nhìn lại, giống như là có một thanh trường đao, theo trời đánh xuống, đem đáy nước này, lại trực tiếp chia lìa ra. Trần Trung Hải đám người đứng tại bên bờ, liếc mắt liền thấy được một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm mà ra, tựa như là dưới nước phát sinh cực kỳ kinh người chiến đấu, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Mà tại lúc này đáy nước chỗ, cái kia nham cá mập không ngừng gào thét, viên cầu nổ tung thời điểm, có một cỗ đáng sợ hòa thuộc tính năng lượng tràn ngập ra. Đem bốn phía bốc hơi thành hơi nước. Nhưng này dù sao cũng là đáy nước, khó mà triệt để chia cắt, hơi nước chẳng mấy chốc sẽ hắn nước của hắn chảy bao phủ lại. Nham cá mập bị ngăn cản, không ngừng phát ra gào thét, to lớn thân ảnh, trực tiếp xuyên qua cái kia nổ tung khu vực, lần nữa hướng phía Tô Hàn cùng lão giả truy kích mà đến. Lại là một vạn trượng, giờ này khắc này, lão giả mang theo Tô Hàn, đã lao ra 2 vạn trượng phạm vi. Ở vào đáy nước 15 vạn trượng chỗ sâu. Hừ, mắt thấy nham cá mập đuổi theo, lão giả hừ lạnh bên trong, có một cái lưới lớn bị hắn lấy ra. Này lưới lớn bốn phía chính là thực chất, nhưng ở giữa dây lưới lại là hư ảo, lại có ngũ thải chi sắc tách rời. Ngũ hành pháp tắc, khi thấy này tấm lưới lớn thời điểm, Tô Hàn đồng tử chợt co rút lại một chút. Bản thân hắn liền có ngũ hành pháp tắc, giờ phút này tự nhiên là cảm thụ vô cùng rõ ràng. Người này vậy mà có đầy đủ hết ngũ hành pháp tắc, mà lại đã đạt đến linh thể cảnh cực hạn. Tô Hàn có chút khiếp sợ, trong lòng lẩm bẩm nói. Xem ra ta trước đó đối với hắn còn đánh giá thấp, dùng thực lực của hắn, một khi đột phá hư thiên cảnh, cũng có thể cùng tam phẩm hư thiên cảnh một trận chiến. Dưới tình huống bình thường, một cái tu sĩ là rất ít có nhiều loại pháp tắc, phổ thông tu sĩ đều là một loại, thiên tài tu sĩ mới là 2 loại. Đến mức những cái kia được xưng là yêu nghiệt, có khả năng có được 3 loại pháp tắc. Có thể coi là tư chất quá cao, rất nhiều người cũng không nguyện ý tu luyện nhiều loại pháp tắc, bởi vì cái này căn bản là xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Tu luyện nhiều loại pháp tắc, muốn hao phí ít nhất mấy lần thời gian, mà lại cần có tài nguyên cũng là hội tăng lên dữ dội rất nhiều. Mà nhiều loại pháp tắc, hoàn toàn chính xác sẽ cho tu sĩ tăng cường thực lực. Hơn nữa còn không phải một chút điểm. Thế nhưng là, tại tăng cường thực lực trước đó, lại là có một cái tiền đề. Cái kia chính là đem này nhiều loại pháp tắc cho dung hợp. Như bản thân có 3 loại pháp tắc, cái kia chỉ có dung hợp trong đó 2 loại, hoặc là 3 loại đều dung hợp, mới có thể vì hắn tăng cường lực lượng kinh khủng. Như là không thể dung hợp, cái kia căn bản chính là chẳng có tác dụng gì có, chỉ làm liên lụy tu sĩ bản thân. Như Tô Hàn như thế, tu luyện trọn vẹn 3 loại bản nguyên, 4 loại pháp tắc, có thể đơn thuần pháp tắc, làm Tô Hàn tăng lên thực lực sao? Cũng không có, liền xem như có nhiều như vậy bản nguyên cùng pháp tắc, cũng không phải Tô Hàn bản thân có, mà là trọn vẹn 9 đại bản tôn, một cái bản tôn 1 loại, mới có thể ngưng tụ 1 thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức đem pháp tắc dung hợp, Tô Hàn có thể làm đến, cũng có kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này lại là phi thường miễn cưỡng, tu vi còn tại đó, quá thấp. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Tô Hàn sẽ không thi triển pháp tắc. Mà lão giả này, Tô Hàn từ đầu tới đuôi, đều không nhìn thấy phân thân của hắn xuất hiện, đến mức có phải hay không cũng cùng chính mình một dạng, có mặt khác bản tôn, Tô Hàn cảm thấy không có khả năng. Vậy mà dùng tự thân lực lượng, có được đầy đủ hết ngũ hành pháp tắc, mặc dù không thể dung hợp. Nhưng người này đối với ngũ hành pháp tắc nắm giữ, cũng xem như còn có thể. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, người này, tuyệt không phải hạng người vô danh, thiên tư của hắn, cũng là mạnh đáng sợ. Không có tư chất, tuyệt đối không thể có thể đi đến loại tình trạng này, dù cho là Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, cũng là tại từng bước tu luyện bên trong, tăng lên tư chất, sau cùng mới sẽ đạt tới Yêu Long Cổ Đế trình độ. Lão già này túi ra. Chỉ sợ chỉ là người này một bộ mạng che mặt mà thôi. Soạt, lại không quản Tô Hàn trong lòng nghĩ như thế nào, lão giả kia lưới lớn vung ra về sau, lập tức có suy suy thanh âm tại dây lưới phía trên truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, vù vù truyền đến, những cái kia dây lưới vậy mà trực tiếp bắn ra, giống như là từng đạo thật nhỏ cột sáng, trong chốc lát đâm vào nhăm cá mập cái kia to lớn thân thể phía trên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, như là chừng đầu ngón tay cột máu, từ này nhăm cá mập thân bên trên chợt bắn ra. Gào, nhăm cá mập tiếp nhận loại công kích này, hiển nhiên cũng là gặp đau đớn kịch liệt, hắn thân thể chợt sôi trào, quấy bọt nước không ngừng tràn ngập. Đi, lão giả bắt lấy Tô Hàn, lại là dự định lao ra. Giờ phút này cái kia nhăm cá mập tạm thời đình chỉ truy kích, còn có tấm võng lớn kia ngăn chở nó, đúng là rời đi thời cơ tốt nhất. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là nói, ta tới giúp ngươi một tay. Lão giả nhướng mày, chỉ thấy Tô Hàn vỗ mi tâm, có một đạo đồng dạng là cỡ ngón tay, màu xanh đậm cột sáng, đột nhiên theo hắn mi tâm bắn ra. Này cột sáng nhìn như nhỏ bé, có thể hạ xuống thời điểm, trực tiếp lệnh bốn phía nước hồ, ầm ầm nổ tung. Lôi điện pháp tắc, lão giả đồng tử co rụt lại nói. Không, đây không phải lôi điện pháp tắc không có khả năng có loại lực lượng này, dù cho là trong nước, cũng không có khả năng có uy lực như thế. Hắn nói thật là không tệ, đó cũng không phải lôi điện pháp tắc, mà là lôi điện bản nguyên, rầm rầm rầm, từng chuỗi nước hồ theo đáy nước nổ tung, theo cái kia vô số dây lưới, tất cả đều tiến nhập nham cá mập trong cơ thể. Một đường to lớn cột máu, đột nhiên theo nham cá mập đỉnh đầu bắn ra, hắn tiếng gào thét, tại đây một cái chớp mắt càng thêm kịch liệt. Đi thôi, Tô Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt, dùng hắn thời khắc này tu vi, thi triển lôi điện bản nguyên, vẫn như cũ là tiêu hao rất lớn. Bất quá theo cái kia nham cá mập đỉnh đầu vết thương ghê rợn, cũng có thể nhìn ra lôi điện bản nguyên mạnh đến mức nào. Tuy nói mượn bốn phía nước hồ, cũng mượn lão giả ngũ hành lưới lớn, thế nhưng là có thể dùng một cái nhất phẩm hóa linh cảnh lực lượng, làm bị thương có thể so với tứ phẩm hư thiên cảnh nham cá mập, cũng đủ làm cho lão giả kia trong lòng kinh hoàng, mắt lộ ra rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này không phải truy vấn thời điểm, lão giả này nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, lưỡng lự bên trong, dường như nói ra suy nghĩ của mình, có thể cái kia nham cá mập nổi giận cảm xúc lan tràn ra, tại này thời gian cấp bách phía dưới, hắn sau cùng bắt đầu không có mở miệng, nắm lấy Tô Hàn, hướng phía trên cấp tốc mà đi. 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, 5 vạn trượng, 7 vạn trượng, thoáng qua ở giữa, hai người lại là lao ra 5 vạn trượng, tăng thêm trước đó 2 vạn trượng, hết thảy 7 vạn trượng. Có thể cách rời mặt nước, còn có 10 vạn trượng khoảng cách. Không tốt, đúng lúc này, lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia nham cá mập, đã xông phá ta ngũ hành pháp võng. Vậy liền chạy a, Tô Hàn nói. Nói nhảm, ta đây không phải đang chạy sao? Lão giả mắt trợn trắng lên, tiếp tục hướng phía trên phóng đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.